Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đương nhiên sẽ không từ thủ đoạn, nhưng bây giờ chức trách của họ là thủ hộ. Trong phim ảnh nước ngoài thường thấy các đặc công lái xe đua, bất chấp tổn thất để phá hủy công trình công cộng. Chuyện này hoàn toàn là nói mò. Nếu thật sự có chuyện như vậy xảy ra, chỉ sợ lập tức sẽ có người dân nước ngoài biểu tình. Hơn nữa, nhiệm vụ lần này của họ là lấy tiền của lữ thụ, thậm chí về nguyên tắc không thể gây thương tích cho người. Bản thân, 5 người đánh 2 người, trong đó có một người là tân binh. Trong tình huống chiếm ưu thế như vậy, mọi người đều tương đối thoải mái. Khi những lão binh này nhìn thấy loại tuyển thủ như Trần Tổ An, phản ứng đầu tiên chính là tân binh. Một chút kinh nghiệm thực chiến và khí thế tuyệt đối không phải là một chút ưu thế về thực lực có thể bù đắp. Huống hồ, Trần Tổ An tuyển thủ vừa mới tấn thăng cấp D, ngay cả thực lực cũng ở vào yếu thế. Khi công trình chiếu sáng không thành công, 5 hắc y nhân trong môi trường tối tăm trực tiếp mò mẫm tay không leo lên lầu. Trung tâm đồ dùng gia đình này tổng cộng có 3 tầng, mỗi tầng rất cao. Trên mái nhà có thể có bảo an, nếu có một người ở lại giải thích với hắn, không cần đả thương người. Người cầm đầu nói, đội trưởng yên tâm, sẽ không đả thương người, chúng tôi biết chừng mực, họ không đặc biệt muốn xảy ra tình huống đánh ngất bảo an. Đừng quan tâm là tấn công gáy hay động mạch cảnh, bạn nói kiểm soát chừng mực là có thể không gây thương tích, đó cũng là tự lừa dối mình. Chỉ cần chú ý ảnh hưởng, xuất trình giấy chứng nhận là được. Đương nhiên, có thể bí mật lèn vào thì tốt hơn. Không trực tiếp xuất trình giấy chứng nhận đi qua cửa lớn, cũng là hy vọng cố gắng không để người khác biết rõ là tốt nhất. 5 người leo lên với tốc độ rất nhanh, nhưng trong đêm tối yên tĩnh này, đột nhiên truyền đến tiếng đông đông đông. Tất cả mọi người đều sững sờ, âm thanh ở đâu ra? Đông đông đông. Tất cả mọi người nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, vừa vặn nhìn thấy lữ thụ đứng trước một cửa sổ kính sát đất ở trên đầu họ, gõ cửa sổ, sau đó vẻ mặt bình tĩnh nhìn xuống bọn họ. Lữ thụ ở tầng 3, họ ở vị trí lưng chừng tầng 2. Bầu không khí đột nhiên trở nên lúng túng một cách khó hiểu. Lữ thụ hà hơi lên kính làm mờ một lớp xương trắng, sau đó dùng ngón tay viết, cá giếc. Một đám người nằm sấp trên tường nhìn nhau, có ý gì? Chỉ thấy lữ thụ lại hà hơi hai cái, viết, cá chép xanh. Và con lừa. Từ hát chí siêu cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 199. Từ vương vũ chỉ cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 177. Từ... Hắn có phải đang mắng chúng ta là con lừa không? Thằng nhóc này. Muốn chết à? Mẹ nó. Hắn không phải đang ngủ sao? Không được, không thể nhịn, phải đánh cho hắn một trận. Thực ra, việc viết tách ra chủ yếu là do Hà hơi nhanh, không kịp viết nhiều chữ như vậy. Tuy nhiên, lữ thụ nhìn giá trị cảm xúc tiêu cực ở hậu trường mà giật mình. À, quả nhiên là 5 người các ngươi. Vừa nãy hắn đang định ngủ thì hát chí siêu, và mấy người họ khi không biết phải vào nhà thế nào, đã sản sinh không ít giá trị cảm xúc tiêu cực. Lữ thụ lúc đó cảm thấy có gì đó là lạ, sau đó lại cảm nhận được năng lượng dao động rất nhỏ, kết quả là xuất hiện cảnh tượng hiện tại, chỉ là lữ thụ có chút tò mò, những người này đến làm gì? Nhìn thấy đều là tên tiếng Hoa, cũng không giống là tổ chức dị năng cảnh ngoại đến đánh lén thiên tài tư chất hạng A. Cho nên, lữ thụ lập tức phán đoán, đối phương rất có thể là Thiên La Địa Võng phái tới quấy rối. Trước đó đã cảm thấy kỳ thi này quá dễ dàng một chút. Nếu không có người quấy rối thì thật sự không có ý nghĩa. Đám thiên tài kia tuy có chút ý tứ nhà ấm hoa, nhưng sớm muộn cũng phải hiểu cuộc sống rốt cuộc là gì. 5 người tăng tốc độ leo lên mái nhà. Bất kể ngươi là hệ lực lượng cấp C lợi hại đến đâu, hôm nay không đánh ngươi một trận không được. Lão binh có thể để tân binh trêu đùa hay sao? Nhưng lữ thụ bên này cũng không định khách khí với bọn họ. Ha ha, Thiên La Địa Võng thì sao? Lén lén lút lút như vậy đến chắc chắn không định làm chuyện tốt. Lữ thụ cẩn thận suy nghĩ xem đối phương muốn đến làm gì. Đánh mình một trận lữ thụ đoán chừng hẳn là không phải như vậy. 5 người chiếm ưu thế về số lượng, mình nếu không có chiêu bài tẩy nào thì chẳng phải chắc thua sao. Đánh một trận có ý nghĩa ở đâu. Cho nên, đối phương hẳn là đến cướp tiền của mình, sau đó tăng thêm khó khăn sinh tồn cho mình à. Cướp tiền. Lữ thụ nghĩ đến đây liền tức giận. Lữ thụ lúc đó liền đánh thức Trần Tổ An, đi đi đi, có người đến. Trần Tổ An đang ngủ ngon thì đột nhiên bị đánh thức, à. Ai tới? Nghiệp Đình đến rồi. Không nói tên thì đoán chừng tiểu mập mạp vẫn phải mơ hồ một lúc. Ban đầu mặt đầy mơ hồ của Trần Tổ An trong nháy mắt liền tỉnh táo. Sức uy hiếp của Nghiệp hiệu trưởng trong lớp Đạo Nguyên ở Kinh Đô tuyệt đối không phải đùa giỡn. Ban đầu mọi người đều cho rằng Nghiệp Đình thân là Thiên La, hẳn sẽ không quản chuyện trong trường học đâu, chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Kết quả, Trần Tổ An trốn một tiết học liền bị Nghiệp Đình bắt đến phòng hiệu trưởng phạt đứng, còn gọi phụ huynh. Mẹ nó, bình thường giáo viên chủ nhiệm hiệu trưởng ai làm hộ Trần Tổ An phụ huynh à, cũng chỉ có Nghiệp Đình dám làm vậy. Không những thế, đối phương ngay cả Trần Tổ An đi đâu làm gì hắn đều biết rõ, lông tơ của Trần Tổ An lúc đó liền dựng lên, giống như đột nhiên không còn bí mật gì nữa. Hiện tại, khi nghe thấy tên Nghiệp Đình liền có loại bản năng đau cả trứng. Trần Tổ An vô cùng xác định, Nghiệp Thiên La rất có thể nhìn mình không vừa mắt. Nghiệp Thiên La nửa đêm đến làm gì? Trần Tổ An bối rối hỏi. Lữ Thụ bắt đầu suy tư, đúng vậy, Thiên La đến làm gì tốt đây? Hắn trầm ngâm 2 giây, đến đánh ngươi. Thụ huynh, ngươi có thể nói thật với ta không? Mặt Trần Tổ An lúc đó liền đen lại. Hắn lại không phải người ngu. Mẹ nó đường đường Thiên La nửa đêm đến đánh hắn nghe thì rất đáng sợ, nhưng suy nghĩ kỹ một chút liền biết chắc không đúng. Khụ khụ, Thiên La địa võng đến 5 người, đoán chừng là muốn đến cướp tiền của chúng ta tăng thêm khó khăn sinh tồn. Lữ Thụ nói ra tình hình thực tế. Lữ Thụ, chúng ta làm sao bây giờ? Trần Tổ An hít một hơi khí lạnh hỏi. Ban đầu Trần Tổ An không có khái niệm gì về tiền bạc, bây giờ cũng biết rõ, mấy trăm đồng đối với họ đều rất quan trọng. Báo động, Lữ Thụ suy nghĩ. Báo động, Trần Tổ An lúc đó liền mơ hồ. Chuyện này thật sự thích hợp báo động sao? Gọi điện thoại, cho người ta nói có một đám người tu hành bây giờ muốn cướp hơn 200 đồng, trên người họ. Lữ Thụ đột nhiên hỏi, ngươi cảm thấy trên người họ có thể hay không mang theo túi tiền hay gì đó? Trần Tổ An do dự một chút, hẳn là mang theo đi. Sau đó, giây lát sau, hắn chợt phát hiện trên người Lữ Thụ bộc phát ra vô cùng chiến ý. Hắc Chí Siêu cùng 4 người còn lại đột nhập từ mái nhà. Kết quả là cửa mái nhà tuy đã khóa, nhưng chỉ là loại khóa móc thông thường dùng trong gia đình, chỉ cần dùng sức một chút là mở ra. Bọn họ biết rõ Lữ Thụ ở tầng 3 phía dưới, nên không thể đối xử như đám học sinh mới tập tễnh kia. Mặc dù đám học sinh ấy tương lai có thể mạnh mẽ, nhưng ở thời điểm hiện tại, khi gặp phải tấn công bất ngờ, phần lớn phản ứng của họ vẫn là có xu hướng né tránh. Đây không phải vấn đề ai mạnh ai yếu, mà là bản năng của phần lớn con người. Sống trong thời bình lâu ngày đều như vậy. Nhưng Lữ Thụ thì khác. Hắc Chí Siêu cùng đồng đội rất rõ ràng Lữ Thụ đã lập công. Trong cả 2 lần di tích, đây không phải là một học sinh bình thường. Hơn nữa, nhìn cái vẻ Lữ Thụ chủ động hà hơi viết chữ cho họ, có vẻ hắn là người có tính cách khá hiếu chiến. Cho nên bọn họ nhất định phải đề phòng đối phương tấn công bất ngờ. Chẳng lẽ một đám lão binh tu hành đã lâu cuối cùng, lại bị một tên tân binh đánh lén? Nói ra cũng không hay ho gì. Tuy nhiên, cũng phải đề phòng hắn chạy trốn. Một khi không phát hiện tung tích của hắn ở tầng 3, lập tức tăng tốc. Đã rõ. 5 người từ từ xuống lầu, sự phối hợp giữa họ đã sớm đạt đến sự ăn ý. Kết quả, vừa xuống đến sảnh tầng 3, họ đã kinh ngạc nhìn thấy Lữ Thụ lao thẳng về phía mình, không hề lùi bước. Trần Tổ An, tên mập lùn kia, còn theo không kịp ở phía sau. Đã nói là đánh lén đâu? Đã nói là chạy trốn đâu? Cái tên này cứng đầu đến mức nào vậy? Đây là... điên rồi sao? Tình huống gì vậy? Đánh hắn đi. Một bên là sự phẫn nộ của lão binh khi bị trêu đùa, một bên là khao khát tiền bạc. Thật khó nói bên nào có chiến ý nồng nặc hơn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 2 bên chiến đấu trong khu nhà ở thành phố quả thật có chút gò bó. Dù sao cũng không muốn làm hỏng đồ đạc bên trong. Tuy nhiên, sau khi nghe được 3 chữ đánh hắn đi, Lữ Thụ rõ ràng biết đối phương không thể ra tay sát thủ. 2 bên đều hiểu rõ điểm này, thế là Lữ Thụ hoàn toàn buông lỏng. Ngay khoảnh khắc 2 bên vừa tiếp xúc, Lữ Thụ đã trực tiếp đối mặt đấm một quyền với Hắc Chí Siêu cấp C. 2 người cùng đấm trúng ngực đối phương. Ầm một tiếng, 2 người cùng lãnh một quyền bay về phía sau. Hắc Chí Siêu kinh ngạc trong lòng, đối phương vậy mà trực tiếp sử dụng lối đánh lưỡng bại câu thương như thế. Hắn điên rồi. Hơn nữa, Hắc Chí Siêu cảm thấy mình vẫn đánh giá thấp sức mạnh của đối phương. Hắn biết rõ cùng là cấp C, nhưng với tư cách là người tu hành bình thường, sức mạnh của hắn thấp hơn Lữ Thụ một bậc. Tuy nhiên, theo suy đoán của hắn, đối phương hẳn là mới giác tỉnh cấp C không lâu, sao sức lực lại lớn đến vậy? Thân hình Lữ Thụ bay về phía sau rất nhanh dừng lại, vô cùng nhanh nhẹn. Sau đó, lại xông tới. Bản thân hắn đã hạ quyết tâm rằng chỉ cần đối phương không ra tay hạ sát thủ. Với thân thể phòng ngự và sức mạnh này, hắn đơn giản là đi ngang a, không có phi kiếm, ngươi dựa vào cái gì mà đánh với ta? Nếu là một tên cấp C chưa qua huấn luyện thì còn nói làm gì, nhưng Lữ Thụ lại khác. Hắn đã qua huấn luyện, lại trải qua thực chiến, kỹ năng vận lực đã ghi nhớ trong lòng trở thành bản năng. Ban đầu Hắc Chí Siêu phối hợp tấn công, Lữ Thụ vừa xông lên, bọn họ bất chấp quy tắc dùng lực cản Lữ Thụ lại, nhưng dường như sát thương của họ không đủ a, cảm giác này giống như 5 người đi đánh hội đồng một người. Kết quả người ta một mình thịt một nhóm. Thanh máu của mình rơi từng nửa ống, còn người ta rơi từng chút từng chút. Bản thân lại không thể trang bị thêm sát thương. Hiện tại, khi nhìn thấy Lữ Thụ lại xông lên, Hắc Chí Siêu cảm thấy đau đầu muốn nổ tung. đây rốt cuộc là loại người gì vậy? Thực ra, chỗ dựa lớn nhất của người tu hành cấp C ở trong nước chính là phi kiếm. Thứ này đúng là một sát khí đáng sợ. Lúc trước Trần Bách Lý chiến đấu với Anthony, mặc cho đối phương cát bụi ngập trời, vẫn có thể dựa vào một thanh phi kiếm trong nháy mắt làm bị thương đối thủ. Tuy nhiên, tố chất chiến đấu của bọn họ cũng không phải trò đùa, ít nhất về mặt ý chí lực thì hoàn toàn không có vấn đề. Cho dù không chịu nổi, cũng phải chịu đựng. Cuối cùng, Hắc Chí Siêu với tư cách cấp C bắt đầu ngưng tụ giáp linh khí hộ thân, chuẩn bị chịu đòn của Lữ Thụ trước tiên rồi cướp tiền trên người đối phương sau, mặc kệ đánh không đánh người ta, cái gọi là tôn nghiêm lão binh gì đó. Ha ha, nếu cứ kéo dài thêm chút nữa, đợi Lữ Thụ làm cho họ kiệt sức thì không phải là chuyện đánh nhau đơn giản nữa. Đúng lúc này, Lữ Thụ bỗng nhiên tăng tốc độ lên đến cực hạn, quả thật nhanh hơn ban nãy 2 phần. Khi Hắc Chí Siêu ngưng tụ giáp linh lực trên người, tuy lực phòng ngự tăng lên rất nhiều, nhưng tốc độ không tăng lên được, mà những đồng đội cấp D phía sau hắn căn bản không phải là đối thủ của Lữ Thụ, mỗi người đều bị đấm một quyền và ngã xuống. Tất cả những chuyện này xảy ra trong nháy mắt. Trần Tổ An ban đầu ở phía sau đi theo Lữ Thụ trở về tầng 3. Lữ Thụ và Hắc Chí Siêu cùng những người khác đánh giáp lá cà trước tiên. Hắn gào thét, A xông lên muốn giúp đỡ. Kết quả khi Lữ Thụ vòng qua Hắc Chí Siêu đi đánh những đồng đội phía sau, Trần Tổ An vừa vặn lao đến trước mặt Hắc Chí Siêu. Hai người nhìn nhau bỗng nhiên im lặng. Trần Tổ An lại A quay đầu bỏ chạy. Chuyện này rõ ràng là làm sao? Lữ Thụ mạnh mẽ là chuyện của Lữ Thụ. Hắn không phải là đối thủ của cao thủ cấp C. Lữ Thụ giải quyết những người khác xong thì quay lại giải quyết Hắc Chí Siêu. Khi chỉ còn lại một mình Hắc Chí Siêu, cục diện lập tức không còn giống trước nữa. Hắc Chí Siêu lúc này quay người bỏ chạy, hắn đánh không lại Lữ Thụ A. Trần Tổ An vừa quay đầu lại đã phát hiện tên này vậy mà mặc kệ Lữ Thụ, đuổi theo mình. Không phải tôi nói anh đang cầu cái gì vậy? Tiền ở trên người Lữ Thụ mà. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng tên mập lùn vẫn khá có khí phách và nghĩa khí. Loại lời này tuyệt đối không thể nói ra. Nếu không, quỷ mới biết sau khi đánh xong trận này, Lữ Thụ sẽ đáng sợ đến mức nào a. Kết quả là đang chạy đây, Hắc Chí Siêu phía sau đã bị Lữ Thụ đuổi kịp. Lữ Thụ đương nhiên cũng sẽ không ra tay hạ sát thủ, ầm một quyền đấm vào lưng Hắc Chí Siêu, lấy tiền trên người ra. Hắc Chí Siêu lúc đó liền nổi giận, tôi nói cho anh biết, tôi cũng không phải là không đánh lại anh. Tôi bay, ầm, lại một quyền. Hắc Chí Siêu lúc đó suýt chút nữa ngã sấp mặt. Mặc dù giáp không hề vỡ, nhưng bị đuổi đánh cũng thật khó coi a, anh đừng ép tôi dùng phi kiếm a. Tôi, tiền ở đâu? Hắc Chí Siêu lúc đó cả người không ổn chút nào. Đây là loại tuyển thủ gì vậy? Không phải hắn không muốn dùng phi kiếm, mà là trước khi ra cửa bên trên đều dặn dò không được dùng. Cái thứ chết tiệt này. Ai có thể nghĩ đến một tên cấp C dẫn theo 4 tên cấp D, tổng cộng 5 người mà vẫn không đánh lại người ta. Lại một quyền nữa, giáp trên người Hắc Chí Siêu bắt đầu xuất hiện vết rạn. Mặc dù linh lực có thể nhanh chóng bổ sung, nhưng hắn đã có một dự cảm xấu. Sức chiến đấu của tên này phía sau sao lại mạnh đến vậy? Lúc này, Trần Tổ An cũng xông về. Với Lữ Thụ đang truy đuổi, gan của hắn trong nháy mắt lớn lên. 5 phút sau, Hắc Chí Siêu mặt mũi sưng vù cùng với những đồng đội, cũng mặt mũi sưng vù ngồi cạnh nhau, muốn không phải là không muốn dùng phi kiếm làm các ngươi bị thương. Ngươi đừng sờ, ta tự mình lấy. Nói rồi Hắc Chí Siêu ngăn tay Lữ Thụ đang sờ hắn, tự mình móc ví tiền từ túi quần ra. Đến từ cảm xúc tiêu cực của Hắc Chí Siêu, cộng 999. Sao chỉ có bấy nhiêu tiền a? Lữ Thụ đếm trên tay tổng cộng chỉ có 1.600 tệ. Lúc đó không vui, lần sau mang nhiều chút a. Hắc Chí Siêu phẫn nộ, ha ha, còn muốn có lần sau. Lần sau lão tử mang hơn 20 người đánh ngươi tin không? Trong túi quần bên trái còn gì nữa không? Lữ Thụ hỏi. Đến từ cảm xúc tiêu cực của Hắc Chí Siêu, cộng 999. Lữ Thụ, chúng ta làm vậy thật không sao chứ? Trần Tổ An lộ vẻ lo lắng. Rốt cuộc thì mình đã theo Lữ Thụ làm chuyện tày trời gì thế này? Đối phương đều là cao thủ của thiên la địa võng đấy. Trước kia Trần Tổ An nào dám nghĩ đến việc rời nhà bỏ đi như vậy, lại còn đi cướp tiền của người ta nữa. Nhưng theo lời Lữ Thụ thì, tiền của người, người tài giỏi đoạt lấy. Bằng cái gì bọn họ có thể đến cướp chúng ta, mà chúng ta không thể cướp lại của họ? Bọn họ mặt dày thế cơ à? Trần Tổ An do dự hồi lâu, nói, dù sao thì ngươi, cũng không thể vì đoạt tiền mà lột sạch quần áo và giày dép của người ta chứ. Tiền riêng của họ tích cóp được chắc cũng không dễ dàng gì. Sau đó Lữ Thụ còn lục soát được hơn 300 tệ từ chỗ Hắc Chí Siêu và đồng bọn, tổng cộng trong tay họ giờ đã có 2.200 tệ. Chỉ là mối thù giữa hai bên có vẻ như đã kết khá sâu rồi. Đi thôi, ở đây không thể ngủ được, Lữ Thụ cau mày nói. Ta rất lo lắng hắn sẽ thực sự kéo theo mấy chục người quay lại đánh chúng ta. Mà nói đi cũng phải nói lại, làm sao họ biết chúng ta ở đây nhỉ? Trên đường đi ta rất cẩn thận, căn bản không phát hiện có ai theo dõi. Thiên La Địa Võng còn có nhân tài chuyên tìm người kiểu này sao? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Nếu ta biết thì trước đó đã không bị gọi phụ huynh rồi. Kiểu làm ăn này chỉ làm được một lần thôi. Tuy số tiền này tiết kiệm chút thì đủ để chúng ta sống 15 ngày. Cái khảo hạch này xem ra không có gì khó khăn lắm, Lữ Thụ cảm thán nói. Trần Tổ An lúc ấy liền bất lực thổ tào. Ai có thể như ngươi treo cổ cao thủ cấp C lên đánh cho được chứ? Cho dù có người làm được thì ai có thể vô sỉ như ngươi đi cướp tiền người khác, lại còn lục soát cả người nữa. Cái này mẹ nó còn gọi là không có độ khó ư. Trần Tổ An cực kỳ lo lắng về đãi ngộ của mình sau này ở lớp đạo nguyên. Trong năm người kia còn có cả chủ nhiệm lớp bên cạnh của họ nữa. Nghĩ đến đây Trần Tổ An liền nhức trứng. Tuy nhiên, 2.200 tệ đối với Trần Tổ An mà nói thật sự không có khái niệm gì. Một bữa cơm bình thường cũng không chỉ có từng này. Hắn thầm nghĩ, thật sự đủ sao? Lữ Thụ nhìn Trần Tổ An một cái, trước tiên cứ tìm chỗ ăn buffet đã, để ngươi ăn đủ 15 ngày lượng không được sao? Ngươi không phải nói ăn no thì không đói à? Trần Tổ An lúc ấy liền nổ tung, ta không làm được chuyện mất mặt như vậy. Ta Trần Tổ An ở kinh đô cũng thế. Hắn nhìn ánh mắt bình tĩnh của Lữ Thụ, giọng càng lúc càng nhỏ, sợ hãi vội vàng chuyển hướng chiến lược. Nhiếp Thiên La cũng đặc biệt căn dặn rồi, không cho ta sử dụng năng lực kia mà. Ngươi thật đúng là trung thực, nói không cho ngươi dùng, ngươi liền không dùng thật à? Lữ Thụ khinh bỉ nói. Hắn cũng không miễn cưỡng, để Trần Tổ An với thân phận này đi ăn buffet đến mức bị ghi vào sổ đen, thì thật sự quá làm khó hắn. Dù sao bây giờ còn chưa đến mức cùng đường đâu phải không? Thật sự đến lúc cùng đường, Trần Tổ An muốn đi cũng phải đi, không muốn đi cũng phải đi. Hai người trả gối trên quầy hàng về chỗ cũ, trực tiếp đi xuống theo lối cầu thang từ sân thượng. Vừa rồi người của Thiên La Địa Võng đi từ đây, chứng tỏ bên này có đường. Lữ Thụ đi trước, Trần Tổ An theo sau. Lữ Thụ vừa bước ra sân thượng liền cứng đờ, Trần Tổ An không hiểu gì lắm đi theo ra, cũng cứng đờ. Thiên La tốt. Hai người thành thật chào hỏi Nhiếp Đình. Lúc này Nhiếp Đình đang đứng trên sân thượng, mặt không cảm xúc nhìn họ. Hai bên nhất thời đều rất im lặng, Lữ Thụ có chút không cam lòng móc tiền trong túi quần ra, đếm 1.000 tệ đưa cho Nhiếp Đình, không thể nhiều hơn nữa, tiền này là chúng ta theo khả năng đấy. Lữ Thụ càng nói giọng càng nhỏ. Cái này mẹ nó là cấp A. Dù có tham tiền đến đâu cũng phải có mệnh để tiêu chứ. Mà nói đi cũng phải nói lại, ngài là Thiên La, rảnh rỗi thế sao? Nhiếp Đình nhận lấy 1.000 tệ, vẫn im lặng không nói. Lữ Thụ đếm thêm 500 tệ đưa cho hắn, Nhiếp Đình vẫn không nói lời nào. Lữ Thụ liền không vui, dù sao cũng phải có chút phí khổ cực gì đó chứ. Lữ Thụ lại thành thật giao thêm 200 tệ, cho đến lúc này Nhiếp Đình mới thu tay lại, tự giải quyết cho tốt. Nói xong liền bỏ đi, chỉ còn lại Lữ Thụ đau răng nhìn Trần Tổ An, đến lúc đi ăn buffet một bữa rồi. Ta không đi. Trần Tổ An cắn răng nói. Chúng ta hiện tại chỉ còn lại hơn 500 tệ. Ngươi nghĩ giá cả ở kinh đô đủ cho chúng ta trụ 15 ngày sao? Dù sao thì ta không đi. Không chịu nổi cái người kia. Ha ha, ngươi đúng là đệ tử của Siranu Imai, không biết tốt xấu gì cả, Lữ Thụ cười lạnh nói. Chỉ ăn lượng của 3 ngày được không? Trần Tổ An lúc ấy sợ hãi. Thiên La hắn không chọc vào được, vị này cũng không chọc vào được. Vi phạm quy định của Thiên La có thể đối phương lười truy cứu, nhưng vị bên cạnh này cảm giác vài phút là có thể treo mình lên đánh rồi. Đến từ giá trị cảm xúc tiêu cực của Trần Tổ An, cộng 399, thân hình cao lớn của Nhiếp Đình rơi xuống bậc thang khu linh cảnh Hồ Đồng, chậm rãi đi xuống. Hát Chí Siêu và đồng bọn đang thấp thỏm không yên ở căn cứ dưới đất. Nhiếp Đình đưa 1.700 tệ cho họ, sau đó tiếp tục đi vào. Hát Chí Siêu không nhịn được, Thiên La, là chúng tôi hành sự bất lực. Không trách các ngươi, là ta đánh giá thấp hắn. Về nghỉ ngơi sớm đi, lần sau sẽ điều thêm nhân thủ cho các ngươi, Nhiếp Đình bình tĩnh nói. Đằng sau hắn, Hát Chí Siêu và đồng bọn ai nấy đều cảm động. Thực tế trong Thiên La Địa Võng tuy chiến công là trên hết, người ngoài nhìn vào đều cho rằng đó là nơi chỉ coi trọng kết quả. Nhưng thực tế nội bộ mọi người đều hiểu rõ, chỉ cần đã cố gắng hết sức, Thiên La thường sẽ không trách phạt hay trách mắng. Thực ra, Nhiếp Đình là một người cực kỳ bao che. Trước đây 21 chiến hữu hy sinh dưới tay kẻ giác tỉnh hệ thủy cấp B kia, Nhiếp Đình đã cẩn thận chuẩn bị suốt 3 tháng để báo thù này. Chuyện này làm chấn động lòng tất cả mọi người trong Thiên La Địa Võng. Ít nhất họ giờ đã biết rằng, dù sau này mình có hy sinh vì nhiệm vụ, cũng nhất định sẽ có người báo thù cho mình. Căn cứ dưới lòng đất rất lớn, được cải tạo từ một hầm trú ẩn, và còn tiếp tục đào sâu hơn xuống lòng đất. Nhiếp Đình đi một mạch, cuối cùng trở về căn mật thất đầy màn hình giám sát. Thạch Học Tấn đã ở trong đó, hắn đặt sách xuống, ngẩng đầu cười nói, thằng nhóc kia đã giao tiền ra rồi sao? Chỉ giao 1.700, Nhiếp Đình ngồi xuống. Sức mạnh của hắn tăng trưởng rất nhanh sau khi giác tỉnh. Hơn nữa lúc xe lửa bốc cháy ta đã nghi ngờ rồi, hắn hẳn là người giác tỉnh song hệ hiếm thấy. Chỉ là hệ kia rất ít khi sử dụng, Lúc đó năng lực của Tào Thanh Từ đã bao trùm năng lực của hắn, ta cũng không thể phán đoán chính xác đó rốt cuộc là hệ nào. Thế nào, chỉ một thằng nhóc dám cướp tiền của người nhà như vậy, người đã thất vọng về hắn chưa? Thạch Học Tấn cười lên, thực ra hắn đã chú ý đến thiếu niên này từ lần đầu gặp Lý Huyền Nhất, nhưng một mực không phát hiện ra điều gì bất thường, sau này cũng không còn quan tâm nữa. Nhưng một người hai lần lập chiến công trong di tích, đồng thời giúp Trần Bách Lý và Lý Huyền Nhất chữa trị căn cơ và đột phá cấp A, sao có thể bình thường được? Ngón tay của Niếp Đình chậm rãi gõ lên lan can chỗ ngồi, ta ngược lại càng cảm thấy hứng thú hơn. Lữ Thụ ngồi xổm ở cổng tiệc buffet, buồn bực ngán ngẩm chờ đợi, Trần Tổ An đã vào trong. Hai người đã bàn bạc là không cần để Trần Tổ An mất mặt như vậy, dù sao ăn đủ 3 ngày lượng là được. Theo suy nghĩ của Lữ Thụ, nếu là tiệc buffet, mình bằng bản lĩnh một hơi ăn lượng cơm đủ cho 15 ngày thì có gì mà mất mặt. Tuy nhiên, Trần Tổ An khác biệt, hắn thật sự có chút khó đặt mặt mũi xuống. Nhưng mà tiệc buffet cũng không rẻ, Lữ Thụ đã cố tình tìm một nhà rẻ nhất gần đó, 49 tệ. Trần Tổ An vào ăn, hắn chờ ở bên ngoài, vừa rồi mua 2 cái bánh bao ăn lót dạ coi như xong, phải nhanh chóng tìm cách kiếm tiền. Lữ Thụ thực ra không có thủ đoạn kiếm tiền đặc biệt gì. Hắn không phải thiên tài buôn bán, nếu không thì lúc trước đâu còn phải vất vả đi bán trứng gà luộc. Kiếm tiền trên đời này thực sự dễ dàng đến vậy sao? Thực ra không phải, cái gọi là tay không bắt sói trong kinh doanh, đó cũng là những người cực kỳ thông minh mới làm được, hơn nữa bản thân kiến thức của họ trong lĩnh vực này cũng đã tích lũy đến trình độ nhất định. Lữ Thụ có sự tích lũy về phương diện này không? Hắn không có. Thật lòng mà nói, so với những học sinh tư chất hạng A, không phải hắn thông minh hơn bao nhiêu, chỉ là hắn không quan tâm mặt mũi mà thôi. Những năm này, hắn sớm đã học được cách đặt mặt mũi xuống, cũng sớm đã học được cách đối diện với cuộc sống bằng sự kính sợ. Nhưng những thiên tài kia thì khác. Trong trường học chưa bao giờ dạy cách sinh tồn. Trong nhà, những người lớn cũng sẽ nói như thật, con cứ tập trung học hành cho tốt là được rồi, những thứ khác không cần con bận tâm. Bọn họ chưa bao giờ trực diện với áp lực sinh tồn. Mất trọn 2 tiếng đồng hồ Trần Tổ An mới ra ngoài, hắn nhìn thấy Lữ Thụ ngồi xổm ở cửa ra vào, trong lòng chua xót. Nghĩ thầm mình còn được ăn buffet, Lữ Thụ lại ngay cả buffet cũng nhịn ăn. Trần Tổ An nói, Lữ Thụ cậu có muốn không? Lời còn chưa dứt, Lữ Thụ đã đứng dậy, đã ăn uống no đủ rồi thì làm việc chăm chỉ đi. Đi thôi, tìm cách kiếm tiền thôi. Đến từ giá trị cảm xúc tiêu cực của Trần Tổ An, cộng 199. Trần Tổ An cảm thấy rất kỳ lạ, chỉ cần gặp Lữ Thụ, tâm trạng của mình sẽ rất khó ổn định. 2 tiếng sau, Lữ Thụ và Trần Tổ An mỗi người dắt theo mấy chục quả bóng bay Happy Ship, đi trên đường. Mục đích của họ là những công viên tập trung nhiều du khách, nhất là loại mà bố mẹ sẵn lòng đưa trẻ con đến. Trẻ con nhìn thấy thứ đồ chơi này chắc chắn sẽ động lòng. Hơn nữa, thứ này thêm tiền cũng không quá đắt, người lớn cũng sẵn lòng mua. Loại bóng bay này khi nhập hàng không bán theo cái, 13 tệ 50 quả. Chỗ ông chủ có dụng cụ bơm miễn phí, là loại bán số lượng lớn lãi ít, Lữ Thụ dự định bán 5 tệ một quả. Hắn nhớ đâu đó nhiều nơi bán 10 tệ. Tuy nhiên, hắn cũng đi theo mục đích bán số lượng lớn lãi ít. Hiện tại không phải là tích lũy tiền nộp học phí, đủ tiền sinh hoạt 15 ngày là tốt. Hai người dắt bóng bay đi về phía trước, mỗi người dắt 25 con. May mà Trần Tổ An khá quen thuộc với Bắc Kinh, biết chỗ nào có thể bán được. Cậu phải coi những quả bóng bay này như mạng sống của chúng ta, biết không? Phải có cái cảm giác bán không được thì chết. Lữ Thụ giáo dục Trần Tổ An, hắn sợ cái tên này sẽ xấu hổ mà không chịu bán bóng bay. Ai ngờ đang đi trên đường, ngang qua cổng một tiệm giặt là, trên mặt đất yên tĩnh nằm một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Táo Khuyết mất một góc. Lữ Thụ nhặt lên, vừa định lên tiếng hỏi xem ai làm rơi điện thoại, thì điện thoại đổ chuông. Lữ Thụ nhấc máy, alo. Chào anh, chị, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đầu dây bên kia sổ một chàng, tốt nhất là anh, chị trả điện thoại cho tôi. Điện thoại của tôi có định vị vệ tinh, tôi đã biết anh, chị đang ở đâu. Lữ Thụ nghe xong cái tính khí nóng nảy này liền bùng lên. Ngay lập tức cầm sợi dây của quả bóng bay Happy Ship trên tay buộc vào điện thoại, buông tay ra. Muốn bay đi đâu thì bay đi, mẹ kiếp mày cứ định vị đi. Còn chị không được mày. Với ai mà ngang ngược thế hả? Trần Tổ An mặt mày ngơ ngác. Hai người im lặng thật lâu. Chàng béo nhìn theo đám Happy Ship dần bay xa. Mạng sống của chúng ta bay đi mất một nửa rồi. Không nói gì sẽ chết đúng không? Lữ Thụ cũng xót trứng, cảm xúc dâng trào. Còn lại 25 con, Lữ Thụ cầm 13 con, chàng béo cầm 12 con. Đúng là tưởng tượng thì dễ, làm thì rất khó. Chỉ có bấy nhiêu quả bóng bay tồi tàn, phải bán ròng rã 6 tiếng đến tối mới cuối cùng bán hết. Không phải ít người mua, mà là áp lực cạnh tranh quá lớn. Cổng công viên chỉ riêng những lão già bán bóng bay đã có 7-8 người. loại của người ta còn nhiều, ngay cả Spider-Man gì đó cũng có. Bọn họ thì khá đơn điệu, chỉ có Happy Ship. Tuy nhiên, giá thì không giống nhau. Người khác bán 10 tệ, Lữ Thụ và bọn họ lén lút bán 8 tệ. Tổng cộng thu được 150 tệ, vẫn phải trừ đi 13 tệ vốn. Không biết ban đêm bọn họ còn đến cướp tiền nữa không nhỉ? Lữ Thụ nói với vẻ buồn bã, vạn nhất không đến, chúng ta lại mất đi một khoản thu nhập. Trần Tổ An lúc đó cả người không ổn, vạn nhất người ta đến mấy chục người thì sao? Đó chẳng phải càng nhiều tiền sao? Lữ Thụ không hiểu. Đến từ giá trị cảm xúc tiêu cực của Trần Tổ An, cộng 199. Sổ sách là tính như vậy sao? Vào ban đêm, Lữ Thụ và Trần Tổ An lại lặp lại chiêu cũ, lại ở trong khu dân cư. Kết quả, Lữ Thụ tinh thần sáng láng chờ một đêm, cũng không thấy có người đến cướp tiền nữa. Đối phương chắc chắn không sợ mình. Nói thiên la địa võng sẽ sợ một cá thể cấp C thì đơn giản là trò cười. Chẳng lẽ là vì Nhất Đình cho rằng mình ngày đầu tiên kiếm được tiền, thủ đoạn không chính đáng, cho nên mới muốn cướp tiền đi. Cũng không biết những thiên tài khác gặp phải thế nào nhỉ, không biết họ có bị cướp không? Nói đi cũng phải nói lại, bọn họ cũng không có tiền để bị cướp đi. Lữ Thụ bây giờ thậm chí còn muốn quay lại miệng tàu điện ngầm đập hòn đá kia một lần nữa, xem có thể lại dẫn dụ đám hắc chí siêu kia đến không. Nhưng nghĩ đến mình vất vả lắm mới lục soát được tiền, lại phải giao cho Nhất Đình, ý định này cũng nhạt dần. Ngày thứ ba sinh tồn, Lữ Thụ trước kia 6 giờ đã dậy lôi kéo Trần Tổ An xuất phát. Buôn bán phải tranh thủ sớm, sáng sớm chim mới có sâu mà ăn. Ai ngờ ra ngoài tìm kiếm cơ hội buôn bán chưa bao lâu, thì gặp một ông lão bày sạp bán nho. Phía trước sạp hàng đặt tấm bảng, toàn bộ nho bán đổ bán tháo, bạn già bị bệnh cần gấp về nhà chăm sóc. Lữ Thụ nhìn thấy tấm bảng thì sững sờ. Hắn nhìn vẻ mặt sầu muộn của ông lão không giống giả vờ. Ngay lập tức đi qua hỏi, đại gia, nho của ngài bán thế nào ạ? Đây đều là nho nhà tôi trồng, bán ở đây 2 ngày rồi. Hôm qua còn bán 4 tệ 8 một cân. Hôm nay đột nhiên nhận được điện thoại của bạn già nói bà ấy ngã bệnh, cho nên phải nhanh chóng xử lý rồi chạy về chăm sóc bà ấy. Cậu muốn mua, 2 tệ một cân. Lữ Thụ sững sờ một chút, ngài tổng cộng có bao nhiêu cân ạ? Ông lão cũng sững sờ một chút, chắc là có hơn 100 cân đi. Lữ Thụ hỏi, có thể nếm thử không ạ? Được. Lữ Thụ hái xuống một quả nếm thử, rất ngọt. 300 khối tiền, ta muốn hết, ngài nhanh đi về đi, Lữ Thụ vui vẻ nói. Hôm nay sẽ bán hết số nho này. Lão nhân lập tức lộ vẻ cảm kích, cảm ơn ngươi, tiểu hòa tử. Không có gì, ai mà chẳng có lúc khó khăn. Ngài cứ để bao tải nho lại đây, ta bán trực tiếp tại chỗ này luôn, Lữ Thụ nói. Trần Tổ An do dự, có được không? Ta thấy nho này để thêm một ngày nữa chắc hư mất, lỡ bán không được thì sao? Lỡ thì lỡ, có gì to tát đâu, Lữ Thụ cười nói. Trần Tổ An khó hiểu, sao ngươi đột nhiên thay đổi tính nết vậy? Hắn không biết, lúc Lữ Thụ khốn khó nhất, từng có một ông lão bán nho cho Lữ Thụ 2 cái bánh nướng. Tất nhiên, ông lão đó không phải ông lão này, chỉ là Lữ Thụ luôn có cảm tình tốt với người bán nho. Điều này làm Trần Tổ An cảm thấy hơi mâu thuẫn, có lúc Lữ Thụ rất hào phóng, nhưng có lúc lại keo kiệt vô cùng. Ông lão về nhà chăm sóc bạn già, Lữ Thụ và Trần Tổ An ngồi bên đường bán nho. Trần Tổ An suy nghĩ một lát rồi hỏi, ta ăn một chùm được không? Nhiều thế này mà. Không thể, Lữ Thụ nhẹ nhàng từ chối, đây đều là vốn của chúng ta, trông vào số tiền bán được để trang trải sinh hoạt đấy. Trần Tổ An ngồi một bên bĩu môi. Đến hơn 6 giờ, vài bà lão, ông lão xách giỏ đi chợ mua đồ ăn sáng vì buổi sáng đồ ăn rẻ hơn. Có người đi ngang qua hàng nho này thắc mắc, sao ông lão lại biến thành 2 cậu thanh niên rồi? Cũng có người hỏi giá, bán sao vậy? 4 khối 8, Lữ Thụ tươi cười đáp, cho thử được không? Bà lão hỏi. Được ạ, ngài cứ thử, Lữ Thụ cười nói. Kết quả bà lão ăn liền 4-5 quả, ngọt lắm. Rồi bà ấy bỏ đi. Mặt Lữ Thụ lúc đó đen lại, ngọt mà còn không mua. Liên tiếp mấy ông lão, bà lão đều như vậy, mặt Lữ Thụ đã hoàn toàn đen kịt, khó chịu đến vậy sao? Lúc này lại có một bà lão khác cầm giỏ thức ăn đến, bán sao vậy? 4 khối 8. Cho thử được không? Không thể, Lữ Thụ thẳng thừng từ chối. Trần Tổ An bên cạnh sắp cười hỏng, lần đầu tiên thấy người bán trái cây không cho thử. Bà lão cũng ngớ người, không cho thử sao biết chua hay ngọt. Lữ Thụ bứt một quả nho cho vào miệng, ta thử cho, ngài nhìn biểu cảm của ta mà mua. Đến từ cảm xúc tiêu cực của Vương Hủy Lan, cộng 399. Giới trẻ bây giờ đều làm sao vậy, điên hết rồi à? Bà lão tức giận bỏ đi. Ha ha ha ha, Thụ huynh, ta cảm giác số nho này của ta sắp ế rồi. Trần Tổ An cười đau bụng. Ế thì sao, có thiếu miệng ngươi ăn không hay thế nào? Lữ Thụ không vui. Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo hỏi, tiểu mập mạp, sao lại đến đây bán nho vậy? Lữ Thụ quay đầu nhìn lại, mặt Trần Tổ An đỏ bừng, quay sang bên khác, Một cô gái có khí chất cực tốt đang ngồi xổm trước gian hàng của họ. Lữ Thụ chắc chắn mình chưa từng gặp cô ấy bao giờ. Cô gái không đẹp xuất sắc, nhưng khí chất rất tốt, trông rất dịu dàng. Cô gái thấy Lữ Thụ nghi hoặc, chào cậu, tớ họ Đỗ, Đỗ trong Mộc Thổ Đỗ, Đỗ Huyết Mai. À, Lữ Thụ hiểu ra, Trần Tổ An đã từng nhắc đến cô gái này. Hắn tự giới thiệu, tôi họ Lữ, dựng thẳng ngang gãy dù sao ngang gãy ngang Lữ, tôi là Lữ Thụ. Đến từ cảm xúc tiêu cực của Đỗ Huyết Mai, cộng 199. Đến từ cảm xúc tiêu cực của Trần Tổ An, cộng 199. Người nói thẳng chữ Lữ đơn giản không được à? Người ta giới thiệu đều là Trần ở phía đông, thần gì đó nói trước nói sau, ngài đây lại đọc từng nét bút. Khụ khụ, Huyết Mai sao cậu lại ở đây? Trần Tổ An ngượng ngùng nói, hiện giờ xui xẻo như vậy bị bắt chơi trò sinh tồn thành phố. Kết quả lúc đang chật vật lại gặp cô gái mình thích. Lữ Thụ liếc hắn một cái, bình thường nói chuyện hùng hồn vang trời. Kết quả gặp con gái lại sợ hãi, đúng là loại người như ngươi vậy đó. Đỗ Huyết Mai nghe Lữ Thụ tự giới thiệu sửng sốt hồi lâu. Sao hai cậu lại ở đây bán nho? Bà ngoại tớ ở đây, vừa rồi bà tớ về nhà nói dưới lầu có hai người bị thần kinh đang bán nho, lại còn không cho thử. Tớ định... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Về nhà, chỉ đi ngang qua xem thử thôi. Đến từ cảm xúc tiêu cực của Trần Tổ An, cộng 199. Trần Tổ An lúc đó che mặt lại, cái quái quỷ gì thế này, bà lão vừa rồi lại là bà ngoại của Đỗ Huyết Mai. Nếu sau này thực sự theo đuổi được, làm sao đối mặt với bà ngoại của người ta? Trần Tổ An lúc đó suy nghĩ rất xa. Tớ giúp hai cậu bán nho nhé, Đỗ Huyết Mai cười nói, tớ thấy hai cậu bán nho chỉ là mất lòng người thôi. Lữ Thụ sung sướng vì rảnh rỗi, tốt, tốt cái gì mà tốt, Huyết Mai cậu đi đi, Trần Tổ An kéo Lữ Thụ sang một bên, người ta thân phận như thế, cho cậu bán nho, cậu cũng nghĩ ra được à? Lữ Thụ không vui, đây không phải tạo cơ hội cho ngươi ở riêng sao? Lát nữa ta tìm cơ hội đi, hai người chẳng phải ở cùng nhau rồi sao? Ta thấy người ta cũng không bài xích ngươi, đây không phải cơ hội tốt sao? Trần Tổ An nghe sững sờ, ngươi nói rất có lý, vậy ngươi đi đâu? Ta đi tìm chỗ nghỉ ngơi một lát, tối qua không phải đánh nhau à, ngủ không ngon, Lữ Thụ đương nhiên nói. Cho nên ngươi đúng là muốn trốn việc đúng không? Đến từ cảm xúc tiêu cực của Trần Tổ An, cộng 299. Thực ra Lữ Thụ không phải muốn trốn việc, mà muốn dành thời gian đi xem những học sinh đạo nguyên ban khác đang kiếm tiền bằng cách nào. Nếu thực sự có người nghĩ ra phương pháp kiếm tiền hay, hắn còn có thể học theo một chút. Ở phương diện này, Lữ Thụ cảm thấy không có gì mất mặt, sống đến già học đến già mà. Hắn đầu tiên đến ga tàu, kết quả thấy mọi người đã không còn ở đó. Chỉ thấy Thành Thu Xảo đang giúp người ta khuân vác hành lý ở ga tàu, để lấy tiền công. Kết quả là da thịt hắn vốn đã đen. Giờ phơi nắng lại càng đen hơn, nên biết đây là mùa hè. Thành Thu Xảo nhìn thấy Lữ Thụ rất vui vẻ. Lữ Thụ sao cậu lại ở đây, không phải có xe đón cậu đi sao? Lữ Thụ nghe thế cũng thấy hơi nhức đầu, ta đây không phải bị Nhiếp Đình bắt về sao? Hắn đột nhiên hỏi, mọi người có gặp một đám người áo đen không? Thành Thu Xảo nghe xong liền kinh ngạc, Lữ Thụ bánh bao của cậu cũng bị cướp rồi sao? Không đúng, cậu không có bánh bao, ha ha, xin lỗi, tớ nói là cậu cũng bị cướp sao? Lữ Thụ nghe hơi lạ, bánh bao gì? Thành Thu Xảo kể lại chuyện xảy ra đêm đầu tiên, Lữ Thụ hít một hơi lạnh, bánh bao cũng cướp. Lữ Thụ, cậu bị cướp cái gì? Thành Thu Xảo hiếu kỳ hỏi. Lữ Thụ không tiện nói, hắn không bị cướp, hắn để người ta cướp. Theo lời Thành Thu Xảo, cảm giác như là cố gắng càng sinh ra tiền bạc bên ngoài, cùng với tiền bạc có được bằng thủ đoạn không đàng hoàng, đều sẽ dẫn đến thiên la địa võng. Lữ Thụ cảm thấy, mình nên lần nữa dẫn dụ Hắc Chí Siêu và bọn họ đến đi. Cầu nguyệt phiếu ạ, cầu nguyệt phiếu. Mỗi ngày cập nhật rất ổn định, thái độ này có xứng đáng 5 tấm vé tháng không? Lữ Thụ không thể tìm ai khác ngoài Thành Thu Xảo, vì mọi người đã tản đi làm ăn riêng. Trải qua 2 ngày, ngay cả những bông hoa nhà kính nhút nhát cũng hiểu rằng mình phải sinh tồn trước đã. Hắn không rõ Nhất Đình muốn thử thách mọi người điều gì. Lữ Thụ nghĩ sẽ không có ai ngốc đến mức biết rõ là khảo nghiệm của thiên la địa võng, mà vẫn đi làm những chuyện trộm cắp hay cướp bóc. Quá trình này, nói là khảo nghiệm, chi bằng nói là trong cái nóng như thiêu đốt này, tưới một chậu nước lạnh lên đầu mọi người, để tất cả tỉnh táo lại. Thực ra Lữ Thụ cảm thấy, nhìn thấy đám thiên tài từ chỗ nói lời ngông cuồng đến chỗ bây giờ hạ thấp tư thái, quá trình này thực sự rất thú vị và cũng rất cần thiết. Quá trình chiến đấu mà thiên tài vẫn không vứt bỏ được cái gánh nặng thiên tài của mình, đó mới thực sự là họa lớn. Lữ Thụ quay về, Đỗ Huyết Mai đã đi, Trần Tổ An đang vui vẻ ngồi bên đường kiếm tiền. Lữ Thụ ngây người, bán hết rồi à? Nhanh vậy! Ha ha, cũng không nhìn xem là ai đang bán. Trần Tổ An đắc ý nói, đây là Đỗ Huyết Mai đấy. Nghe nửa câu đầu của ngươi, ta còn tưởng ngươi đã thành thục rồi. Lữ Thụ mặt lộ vẻ biểu cảm nói, đi, đi với ta kiếm tiền lớn. Ánh mắt Trần Tổ An sáng lên, tiền lớn gì tiền lớn. Chưa đầy 5 phút, Trần Tổ An vừa nhặt đá vừa lẩm bẩm, Lữ Thụ, ngươi không phải tới thật sao? Có tích lũy ban đầu rồi không cần dùng năng lực đi kiếm tiền nữa chứ. Lúc trước mới nói có thể không từ thủ đoạn mà, ta lại không làm chuyện gì thương thiên hại lý. Lữ Thụ không vui. Ta luôn cảm giác ngươi còn có mục đích khác. Trần Tổ An trong lòng luôn có dự cảm không lành. Sau khi Lữ Thụ trở về, hắn kiên quyết nhất định phải ra cửa tàu điện ngầm hành nghề tiếp, quá đột ngột. Hai người nhặt đá đến cửa tàu điện ngầm trước đó. Kết quả, người đàn ông tên Vương Hiền Đạt kia vậy mà đang ở đây hát rong. Vương Hiền Đạt đang hát, hôm nay chỉ có lưu lại thể xác, nghênh đón quang huy tuế nguyệt, gió mưa bên trong ôm chặt tự do. Kết quả hát đến đây chuyển đầu liền thấy Lữ Thụ cùng Trần Tổ An. Lúc ấy thiếu chút nữa dừng lại. Gió mưa bên trong còn ôm chặt cái gì tự do đâu, ôm chặt chính mình đi. Kỳ thực ngày hôm qua hắn vác đàn vui ta tới đã có chút do dự, cửa tàu điện ngầm này lưu lượng người qua lại là lớn nhất gần đây, thu nhập một ngày rất đáng kể. Nhưng mà nghĩ đến khả năng không cần tay mà đá vụn đầu của Lữ Thụ, thực sự rất đáng sợ, hắn liền muốn xem thử đối phương có còn tới nữa không. Chờ một ngày, Vương Hiền Đạt mới rốt cục xác định hai kẻ đó sẽ không tới, hắn lúc này mới yên tâm lại tiếp tục hát rong. Kết quả, hôm nay đối phương lại tới. Trong tay đối phương cân nhắc bao tải. Vương Hiền Đạt nhìn thấy liền sợ hãi, nhưng mà Lữ Thụ cũng không cùng hắn giày vò khốn khổ, trực tiếp đánh nhanh thắng nhanh bắt đầu đập đá biểu diễn tài nghệ. Một đời đi qua bàng hoàng dãy ruộng. Két. Tự tin có thể cải biến tương lai. Két. Toàn thân Vương Hiền Đạt cũng không tốt. Tiểu hòa tử, ngươi làm như vậy không được a? Như vậy đi, giữa chúng ta hơi giữ khoảng cách một chút cũng được. Tựa vào người Vương Hiền Đạt, Lữ Thụ lại trên ót đập nát một viên đá. Ngươi nói cái gì không nghe rõ. Ngươi thắng. Vương Hiền Đạt vác đàn guitar liền đi, thuận tay liền gọi điện thoại báo cảnh sát, lệch ra yêu yêu linh sao. Có hai bệnh thần kinh ở cửa tàu điện ngầm, chàng diện đã không khống chế được. Lữ Thụ bên này cũng muốn đánh nhanh thắng nhanh, kiếm đủ 200 đồng tiền liền đi. Không thể không nói, việc cứng rắn lấy chân đập đá vào đầu này thật không có gì kỹ thuật hàm lượng, dựa vào chính là một cái đầu cứng rắn. Khi khán giả xác định Lữ Thụ cầm đều là đá thật, tâm tình liền rất đặc sắc, Lữ Thụ cùng Trần Tổ An cầm tiền liền đi, chờ cảnh sát tới thì không tốt giải thích. Lữ Thụ, ngươi nói thật cho ta, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Trần Tổ An cau mày hỏi. Kỳ thực, Trần Tổ An này đúng là điển hình lòng rất lớn. Gan lại có chút theo không kịp bước chân của dã tâm, lại còn khoác lác. Miệng nói với mình tán gái mạnh mẽ thế nào, kết quả thực sự nhìn thấy Đỗ Huyết Mai nói chuyện đều cả lăm. Nhưng ngươi không thể nói hắn chỉ sợ. Hắn và những tuyển thủ trước đây Lữ Thụ gặp ở di tích Bắc Mang, sợ mất mật hoàn toàn khác nhau. Tên này vẫn có chút gan. Tổng thể mà nói, đúng là một tên bị ổi tiểu mập mạp. Bây giờ tận mắt thấy Lữ Thụ làm như vậy, hắn luôn cảm giác ánh mắt của Lữ Thụ căn bản không phải là kiếm tiền. Muốn mục đích là kiếm tiền lời nói, với tính cách của Lữ Thụ có thể kiếm 200 liền đi, Lữ Thụ cũng không nói cho hắn, hắn lo lắng mình nói ra có thể hù chết tên tiểu mập mạp này. Đến ban đêm, Trần Tổ An chào hỏi Lữ Thụ, đi thôi, khu không thành sắp đóng cửa rồi. Bọn họ hôm qua đã đổi cửa sân thượng. Ta tốt nhất vẫn là sớm đi vào trốn tránh tương đối tốt. Không vội gì cả, Lữ Thụ lôi kéo Trần Tổ An đi trên đường cái, càng đi càng vắng vẻ, khiến Trần Tổ An trong lòng dự cảm bất lành càng ngày càng nặng. Kết quả đi thẳng đến rạng sáng, Trần Tổ An thực sự có chút chịu không được, ta thụ huynh a, ta về đi ngủ được không? Ngươi đây là muốn đi đâu đi a? Chờ người. Lữ Thụ nhìn sắc trời gần giống nhau, vui cười ha hả nói. Kỳ thực hắn cũng không xác định đối phương có tới hay không, nhưng vạn nhất tới thì mình không có thu nhập mới sao? Cướp một phen liền chạy, trộm sờ trốn đi đến Niếp Đình còn có thể mỗi ngày tìm đến mình đòi tiền hay sao? Nhưng vào lúc này, phía sau bọn họ, con hẻm không một bóng người đột nhiên truyền đến tiếng động cơ ô tô nổ âm thanh. Ánh mắt Lữ Thụ sáng lên, đến rồi. Nhưng mà Lữ Thụ càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, này làm sao giống như là đội xe đâu. Hắn chờ một lát, một đoàn xe thương vụ màu đen gồm 10 chiếc xuất hiện trong tầm mắt. Chi một tiếng, đội xe tất cả đều dừng tại trước mặt của bọn họ. Trên chiếc xe đi đầu nhảy xuống người quen cũ, Hắc Chí Siêu. Sau đó, trên tất cả các xe, trung bình mỗi chiếc xe nhảy xuống 5-6 người, lại thêm tài xế. Cái này mẹ nó là 6-70 người. Lữ Thụ hít vào một ngụm khí lạnh. Trần Tổ An kém chút đã bất tỉnh. Hắc Chí Siêu nhìn Lữ Thụ nhe răng cười bắt đầu, đánh cho ta hắn. Một đám cao thủ thiên la địa võng đều thân mặc hắc y, mang theo khẩu trang màu đen. Đoàn người 6-70 người này, khí tức dũng mãnh nhìn một cái không sót gì. Cái này mẹ nó là chân chính một đám hãn tướng A, đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của thiên la địa võng. Một trận cuồng phong nổi lên, Lữ Thụ bỗng nhiên cảm giác đám tuyển thủ này trên thân đều quấn lấy một chùm gió đến giúp đỡ bọn hắn nhẹ nhàng tăng tốc. Lữ Thụ thậm chí còn cảm giác xung quanh ánh mắt bắt đầu vặn vẹo, không phải không gian xảy ra cải biến, mà là ánh sáng khúc xạ xuất hiện vấn đề. Trong đám cao thủ này, lẫn bao nhiêu lão đại tu hành và giác tỉnh song tu a, Lữ Thụ, ta có chút hoảng hốt. Trần Tổ An run rẩy nói. Ta cũng có chút hoảng hốt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lữ Thụ lúc ấy liền nhức cả trứng. Đã nói lần sau tới nữa chỉ gọi hơn 20 người đâu. Lòng tin giữa người và người đâu. Nhiếp Đình, đại gia ngươi. Lữ Thụ nhìn đám hắc y nhân đông đảo, mặt nạ che kín mặt, đang lao tới phía mình mà ra đầu tê dại. Nếu chỉ là người tu hành thì còn dễ đối phó, dù sao đối phương không dùng phi kiếm thì mọi chuyện đều ổn thỏa. Song, lần này thì khác biệt a, trong số chúng có cả giác tỉnh giả. Giác tỉnh giả ngũ hoa bát môn, quỷ mới biết rõ bọn họ có những năng lực gì. Người đánh đoàn chiến, máu dày, phòng thủ cao, công kích mạnh mẽ thì xác thực rất đáng gờm. Nhưng nếu đối phương có kỹ năng khống chế thì sao? Chạy. Lữ Thụ quay đầu bỏ chạy, cái gọi là hảo hán không ăn thiệt thòi chính là đạo lý này. Hai người mà đánh với 6-70 người thật không phải người bình thường có thể làm được. Kết quả, vừa quay đầu thì Lữ Thụ phát hiện, Trần Tổ An đã chạy xa hơn 20 thước. Nhưng mà, chạy trước thì chạy trước, thực lực của Trần Tổ An cùng tốc độ thật sự không đáng chú ý. Chỉ 2 giây trôi qua, Trần Tổ An đã tụt lại phía sau Lữ Thụ. Tiểu mập mạp lúc ấy liền sốt ruột, thụ huynh cứu ta. Trên thực tế, khi Lữ Thụ thật sự muốn chạy, với tốc độ của hắn, đám người tu hành Thiên La Địa Võng phía sau thật sự không chắc đã đuổi kịp hắn. Kết quả là, ngay lúc hắn cho rằng mình có thể dễ dàng chạy thoát, thì từ hướng chạy trốn lại truyền tới tiếng động cơ nổ. Cái này mẹ nó. Lữ Thụ trực tiếp rẽ ngoặt sang trái chạy tới. Lúc này, Trần Tổ An đã tụt lại không ít. Lữ Thụ nghĩ thầm mình thật sự không đành lòng bỏ lại đối phương. Nói thật, tiểu mập mạp tuy béo thật, nhưng với khí lực của một giác tỉnh giả hệ lực lượng cấp C, thì trọng lượng của hắn căn bản không đáng là gì, nhiều nhất chỉ là số 0. Nhưng mà, khi Lữ Thụ định quay người cứu tiểu mập mạp, chợt phát hiện đám tuyển thủ Thiên La Địa Võng kia vậy mà, lại trực tiếp vượt qua bên cạnh Trần Tổ An lao tới, căn bản không để ý đến hắn. Cái này mẹ nó đơn giản chính là nhắm vào mình a. Trần Tổ An cũng chợt phát hiện vấn đề này. Tất cả mọi người đều lao qua bên cạnh hắn, sau đó không ai để ý đến hắn. Tiểu mập mạp chậm rãi đứng vững, sau đó cười điên cuồng, ha ha a, thụ huynh, chính ngươi bảo trọng. Kỳ thực, tất cả mọi người đều biết rõ, tuy bị đuổi kịp có thể sẽ bị đánh, nhưng tính mạng thì tuyệt đối không có uy hiếp. Cho nên, hắn ngược lại có chút muốn xem Lữ Thụ bị đánh dáng vẻ. Trong ấn tượng của Trần Tổ An, Lữ Thụ dường như chưa bao giờ chịu thiệt thòi gì. Tiểu mập mạp đứng vững xong, đội xe phía trước cũng lái tới. Bọn hắn cũng xuống xe 6-70 người, nhìn thấy tiểu mập mạp sau thì sững sờ một chút, sao chỉ có một người, có người nghe âm thanh, nghe tiếng bước chân hẳn là đuổi theo về phía nam. Chúng ta tới muộn một chút. Mọi người đeo khẩu trang đen hai mặt nhìn nhau, vậy làm sao bây giờ? Cái kia muốn không đem cái tiểu mập mạp này đánh trở về nộp. Đánh hắn. Trần Tổ An quay đầu bắt đầu phi nước đại. Cái này mẹ nó. Có còn thiên lý không? Kỳ thực, cao thủ Thiên La Địa Võng ở Kinh Đô, so với những địa phương khác thì hơi nhàn nhã hơn một chút. Chủ yếu là thực lực cảnh ngoại đã không còn dám tùy tiện tới vị trí hạt nhân này gây rối. Có Nhiếp Đình đích thân chấn giữ, tôm tép bình thường tới đều là đưa đồ ăn. Lữ Thụ thân thủ nhanh nhẹn, xuyên toa giữa các tòa nhà. Đến khu dân cư sau, hai bên luôn duy trì quá trình truy đuổi yên tĩnh, ai cũng không muốn gây ra động tĩnh lớn làm phiền cư dân bình thường. Nhưng mà, lúc này luôn có người không ngủ a. Lữ Thụ ngay trước mặt một bảo an tiểu khu thả người nhảy lên rồi nhảy vào tiểu khu, khiến bảo an kinh ngạc đến ngây người. Hắn vẫn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy có người có thể nhảy cao như vậy. Kết quả không đợi hắn kịp phản ứng, phía sau lại có 6-70 người liên tiếp xếp hàng nhảy vào tiểu khu. Bảo an hít một hơi khí lạnh, tình huống gì thế này? Báo động đi, còn chờ gì nữa? Nhưng mà, điện thoại di động vừa móc ra, Lữ Thụ lại từ một đoạn tường rào tiểu khu khác nhảy ra ngoài. Ngay sau đó, 6-70 người kia cũng đều nhảy ra ngoài, trong nháy mắt đều chạy sạch sẽ. Bảo an do dự rất lâu. Cái này mình gọi điện thoại báo động thì nên nói thế nào đây? Nói có 6-70 người siêu nhân đang đuổi một siêu nhân khác, sau đó chú cảnh sát hỏi mình bọn họ ở đâu, mình nói bọn họ mới vừa vào lại chạy mất. Nói ra chính mình cũng có chút không tin. Lữ Thụ cảm giác có chút khó chịu, mặc kệ mình ẩn nấp thế nào, đối phương dường như luôn có thể tìm thấy mình, giống như có phương pháp đặc biệt nào đó vậy. Hắn lúc này nghi ngờ nhìn thoáng qua camera giám sát ven đường, chợt phát hiện camera giám sát, vậy mà lại tập thể đi theo thân hình của hắn thay đổi góc quay. Cũng có cái không chuyển động được, đó là cái không có chức năng điều khiển quay đầu. Cái này rất đáng sợ. Lữ Thụ trực tiếp nhảy lên nóc nhà chạy trốn. So với mặt đất, nóc nhà có ít camera giám sát hơn. Lữ Thụ rất khẳng định, lúc này nếu bị bắt được, không chỉ sẽ bị đánh một trận, mà còn rất có khả năng bị cướp đi từng đồng tiền trên người. Cái đó mẹ nó ba ngày này chẳng phải làm công cốc sao? Đá chẳng phải đập trắng rồi sao? Nghĩ đến đây, Lữ Thụ nổi giận. Ai cũng không thể cướp đi tiền của mình. Ban đầu định dẫn Hắc Chí Siêu và đám người kia tới cướp bóc một phen, kết quả hiện tại ngược lại là chính mình gặp phải nguy cơ bị cướp. Lữ Thụ đơn giản không thể nhẫn nhịn, Hắc Chí Siêu và đám người kia vẫn luôn đuổi không kịp, Lữ Thụ cũng có chút sốt ruột, tản ra, 10 người một tổ bao vây chặn đánh, tuyệt đối không nên phân tán, tuyệt đối không nên xem thường sức chiến đấu của thằng này. Mọi người nghĩ thầm, hôm trước nhìn bộ dạng sưng mặt sưng mũi của ngươi, chúng ta liền biết rõ sức chiến đấu của tên tiểu tử này mạnh mẽ cỡ nào. Nên biết rõ Hắc Chí Siêu trong cấp C cũng xếp rất gần phía trước đó a. Chạy trước, kết quả vòng một vòng lớn về. Lữ Thụ đi ngang qua một ngã tư đường thì vừa vặn nhìn thấy Trần Tổ An, tên tiểu mập mạp kia vậy mà lại từ bên tay phải cuồn cuộn mà tới. Trần Tổ An nhìn thấy Lữ Thụ sau mừng rỡ quá đỗi, Thụ huynh cứu ta. Phốc, Lữ Thụ vừa nhìn thấy đám hắc y nhân phía sau Trần Tổ An, thì trong lòng liền thăng bằng hẳn lên. Hắn một tay nhấc tiểu mập mạp lên tiếp tục liều mạng chạy trốn. Trần Tổ An bị Lữ Thụ vác trên vai trong nháy tức khắc có cảm giác an toàn, tuy có chút sốc này, nhưng dù sao cũng tốt hơn bị đánh mạnh a. Trần Tổ An trên vai Lữ Thụ cảm kích nói, Thụ huynh, vẫn là ngươi trượng nghĩa a, bọn này quá không biết xấu hổ, nhiều người như vậy truy ta một mình. Tiểu mập mạp đều sắp bị điên thành cả lăm. Lữ Thụ nhìn thấy một kiến trúc ven đường thì mắt sáng rực lên. Cứ chạy mãi như thế không phải là cách. Nhìn thấy người phía sau dần dần giảm bớt, kẻ ngốc cũng biết rõ Hắc Chí Siêu, và bọn hắn bắt đầu chia quân làm nhiều đường chuẩn bị chặn đường mình. 10 người một tổ, nói thật Lữ Thụ mạnh hơn, cũng không thể trong nháy mắt từ giữa 10 người tu hành chạy thoát. Chỉ cần bị kéo lại một hồi, hắn liền phải lập tức đối mặt tình huống bị hàng trăm người vây công. Lúc này, ánh đèn trong kiến trúc kia không chỉ khiến Lữ Thụ cảm nhận được một tia ấm áp, không ngờ sở cảnh sát lúc này cũng còn có người trực ban đâu. Lữ Thụ vác tiểu mập mạp liền xông vào, chú cảnh sát. Nói ra chú có thể không tin, có hơn trăm người đang đuổi theo muốn đánh cháu. Không khí yên tĩnh trong sở công an bị phá vỡ. Một cảnh sát trung niên trực ban ngẩng đầu nhìn Lữ Thụ, thật sự là cái cách hắn khiêng Trần Tổ An quá độc đáo. Đồng chí cảnh sát trầm mặc hồi lâu, người trước tiên đặt hắn xuống. Ngao ngao, Lữ Thụ đặt Trần Tổ An xuống đất. Ngươi vừa nói cái gì, có hơn 100 người muốn đuổi đánh ngươi ở đâu? Đồng chí cảnh sát nhân dân đầy chính khí. Làm cảnh sát hơn 20 năm. Hắn chưa từng thấy ai dám đuổi tới sở công an đánh nhau ẩu đà. Biển hiệu ở đó, một người cũng có sức uy hiếp lớn lao. Hắn đứng dậy ra cửa liếc nhìn, sau đó quay đầu nhìn Lữ Thụ, không có ai cả, bạn nhỏ, đùa cũng không được nói bừa. Lữ Thụ thò đầu ra nhìn một chút. Những người của Thiên La Địa Võng đã biến mất không dấu vết. Bọn này đúng là tinh danh, vừa thấy Lữ Thụ vô liêm sỉ chui thẳng vào sở cảnh sát, chúng liền rút lui ngay. Ngoài đường phố không một bóng người, yên tĩnh như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Những người hô hào đánh hắn cũng như thể chưa từng xuất hiện, nhưng vấn đề là, Lữ Thụ bây giờ làm sao giải thích chuyện này với chú cảnh sát đây? Nói chú cảnh sát ơi, vừa nãy hơn 100 người liên minh đuổi theo muốn chặt tôi, tại sao lại liên quan đến bộ lạc? Chẳng phải vô nghĩa đó sao? Lữ Thụ cười nói, ha ha, chú cảnh sát, chúng cháu nói đùa thôi. Chú bận rộn, thật ngại quá. Đồng chí cảnh sát nhìn Lữ Thụ đầy nghi ngờ, thật không có chuyện gì sao? Không có việc gì. Không có việc gì, Lữ Thụ vui vẻ liền nhân lúc đối phương còn chưa kịp phản ứng, kéo tiểu mập mạp đi ra. Kết quả vừa ra ngoài, Hắc Chí Siêu và đám người chạy ra từ sau các tòa nhà, trong bóng tối. Lữ Thụ giật mình dùng mình, lại quay vào đồn công an. Hóa ra đặc biệt còn ở ngoài canh gác à? Mối thù quốc gia, mối hận gia đình lớn đến mức nào đây, chẳng qua ta chỉ đập mấy cục đá ở miệng tàu điện ngầm thôi mà. Lữ Thụ suýt chút nữa quên mất chuyện tối hôm trước lục soát tài sản riêng của người ta. Nói thật, bây giờ đúng là cuộc chiến giữa lão binh và tân binh. Cuộc chiến này từ xưa đến nay đều kết thúc bằng chiến thắng của lão binh, không có lý do gì Lữ Thụ lại mở màn dòng chảy này. Đồng chí cảnh sát thấy Lữ Thụ lại xông vào, còn có chuyện gì? Lữ Thụ liếc nhìn ra ngoài, được rồi, đám kia lại trốn đi rồi. Cái gọi là oan oan tương báo bao giờ mới hết, tất cả mọi người không có cách nào nói thẳng chuyện này cho người khác biết. Lữ Thụ rất rõ ràng, hắn dù có vô liêm sỉ đến đâu cũng không thể kéo chuyện này sang hệ thống khác được. Bây giờ rất khó khăn. Đồng chí cảnh sát luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Giấy tờ tùy thân của ngươi đưa ta xem một chút. Lữ Thụ ngây ra một chút, coi như không nghe thấy. Đồng chí cảnh sát đi tới, hai ngươi chứng minh nhân dân đâu? Lữ Thụ trầm ngâm một lát, đúng vậy, chứng minh nhân dân của ta đâu? Ngươi ở đây hỏi ai thế? Đồng chí cảnh sát mặt đen lại ngay lúc đó. Đến từ Vương Vũ chỉ cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 199. Lữ Thụ và Trần Tổ An nhìn nhau, lúc này là thật không thể kéo dài nữa. Chứng minh nhân dân của cả hai đều không có trên người, làm không tốt đối phương sẽ còn nghi ngờ thân phận của hai người. Vạn nhất bị giữ lại, cơm thì giải quyết được, nhưng vấn đề là mặt mũi để đâu đây? Ngay lúc đồng chí cảnh sát đang ngây người, Lữ Thụ bỗng nhiên với vẻ mặt thần kinh, nâng tiểu mập mạp lên rồi xông ra ngoài, hướng ta nã pháo. Hướng ta nã pháo. Tổ quốc vì ta kiêu ngạo. Đồng chí cảnh sát còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Lữ Thụ xông ra như một cơn gió. Cái quái gì vậy? Mở pháo gì thế? Sao tổ quốc lại kiêu ngạo vì ngươi? Hóa ra đây là hai tên thần kinh à? Đến từ Vương Vũ chỉ cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 399. Lữ Thụ nhân cơ hội xông ra ngoài. Hát Chí Siêu và đám người vừa định đi ra chặn hắn. Kết quả đồng chí cảnh sát cũng đi theo ra ngoài, đơn giản là muốn xem tên thần kinh trông như thế nào. Kết quả Hắc Chí Siêu và đám người vốn định ra lấp, làm cho chúng lại trốn ngược vào, trơ mắt nhìn Lữ Thụ chạy xa. Hắc Chí Siêu nghiến răng, cái này đặc biệt, vô liêm sỉ. Lúc này bọn hắn xác thực không thích hợp lộ diện. Cái này muốn hơn 100 người mặc đồ đen ẩm ẩm đi ra, đoán chừng phải dọa sợ người ta. Mấy đồng chí cảnh sát sau khi trở về, Lữ Thụ cũng đã chạy không còn bóng dáng. Thể chất của người tu hành thật tốt. Trước đó trên diễn đàn Ngân Quỹ còn có một bài viết, nói một học sinh của lớp Đạo Nguyên vì thất tình, kết quả nhất thời nghĩ quẩn, nhảy từ lầu 3 xuống. Kết quả rơi xuống đất không sao cả, phủi mông cái là quay về đi học. Chỉ trong một đêm này, Hắc Chí Siêu và đám người đã cung cấp cho Lữ Thụ hơn 4 vạn điểm cảm xúc tiêu cực, thoát khỏi tai ương, Trần Tổ An mặt mày còn chưa hết hồn. Thụ huynh, hôm nay không có ngươi, ta xong rồi. Sau này ta giao phó mình cho ngươi, ngươi ngàn vạn. Nửa đêm đừng nói chuyện thấm người như thế được không? Lữ Thụ bực mình nói, ngươi có biết tổng bộ Thiên La Địa Võng ở đâu không? Trần Tổ An nuốt nước bọt, biết thì biết, thực ra đây không phải bí mật gì. Người như Nhiếp Thiên La ngươi cũng không phải không biết, hắn ước gì tất cả thế lực ngoại cảnh đều nhằm vào hắn, sau đó hắn cho người ta tận diệt. Nhưng mà, ta luôn cảm thấy vẫn là không nói cho ngươi thì tốt hơn. Nói hay không? Cái này thật không thể nói, ta cảm thấy ta mà nói cho ngươi, đoán chừng hai ta còn lại 11 ngày này, sẽ chờ mỗi ngày bị truy sát đi. Trần Tổ An cũng không ngu ngốc, rõ ràng Lữ Thụ là muốn đi trả đũa. Cái này nếu hai bên thật sự làm tới mức không chết không thôi, người chết sớm rất có thể là chính mình chứ không phải Lữ Thụ. Hắn đã nghĩ thông suốt, trong chuyện chạy đường này, hắn trước mặt Lữ Thụ căn bản không có bất kỳ ưu thế nào đáng nói. Lữ Thụ và bọn họ trong túi quần còn hơn 700 khối tiền. Tạm thời sinh kế tuyệt đối không thành vấn đề, mức tiêu dùng ở kinh đô dù cao hơn nữa, số tiền này cũng đủ bọn họ sống 10 ngày. Đã như vậy, Lữ Thụ cảm thấy chuyện lừa tiền có thể tạm thời gác lại một chút, nhất định phải đối phó với đám người muốn cướp tiền hắn. Trong đêm thứ tư của cuộc sống sinh tồn đô thị, đánh hắn, chạy đi. Trong đêm thứ năm của cuộc sống sinh tồn đô thị, đánh hắn, chạy đi. Trong đêm thứ sáu của cuộc sống sinh tồn đô thị, đánh hắn, chạy đi. Ha ha, nói ra ngươi có thể không tin, Lữ Thụ và Trần Tổ An 3 ngày đều không ngủ. Hiện tại là thời khắc sinh tử tồn vong, lấy tĩnh chế động đã không thể nào. Chúng ta nhất định phải tiên phát chế nhân, chiến trường thay đổi trong nháy mắt, chúng ta muốn. Trần Tổ An bên cạnh Lữ Thụ với quầng thâm mắt, muốn làm gì ngươi nói đi, không cần nói phong cách phương Tây như thế. Ngươi nói cho ta biết tổng bộ Thiên La Địa Võng ở đâu. Lữ Thụ kiên định nói, buổi chiều, Lữ Thụ đưa tiểu mập mạp đi mua mỗi người một bộ quần đen áo đen rẻ tiền, cùng kiểu với Thiên La Địa Võng, rất rẻ, tổng cộng chỉ 120 khối tiền. Chỉ là Thiên La Địa Võng chỉ có quần đen áo đen, hai người họ thì lợi hại hơn nhiều, hốc mắt của cả hai đều là màu đen. Hai người nhìn nhau, trong mắt Lữ Thụ lóe lên ánh sáng của sự quyết thắng, chỉ chờ buổi tối. Đến ban đêm, ban ngày trôi qua, kinh đô huy hoàng ánh đèn toàn bộ sáng lên. Cái đô thị quốc tế hóa này, đến ban đêm liền có thể thấy mặt phồn hoa khác của nó. Nơi đây có quá nhiều người mộng tưởng, còn có nước mắt sau khi mộng tưởng tan vỡ. Nhiếp Đình ngồi tại phía sau sân khấu điều khiển, chăm chú nhìn từng màn hình nhỏ. Thạch Học Tấn cười nói, thế nào, ngày thứ ba, bọn hắn còn có thể kiên trì không? 3 ngày 3 đêm không ngủ được, ta chưa từng nghĩ tới muốn để tiểu tử này chịu thua. Hắn không phải loại người như vậy, ta chỉ hiếu kỳ hắn sẽ dùng phương thức gì phản kích, có thể hay không cuối cùng nhịn không được đem tất cả át chủ bài đều lật ra, Nhiếp Đình bình tĩnh nói. Trong mắt Nhiếp Đình, Lữ Thụ căn bản không phải loại người dễ dàng nhận thua. Cho nên, trong cuộc thi đua này vốn không tồn tại người thua. Hắn chỉ muốn xem Lữ Thụ cuối cùng sẽ làm gì mà thôi. Bọn hắn hiện tại đang làm gì? Thạch Học Tấn hiếu kỳ hỏi. Mấy ngày nay bọn hắn trốn đông trốn tây nhưng cuối cùng vẫn bị tìm thấy, chắc là đã bỏ đi ý định ẩn náu. Hôm nay hai người hoàn toàn không trốn, mà là mua toàn thân áo đen, quần đen, mũ đen che kín, an tĩnh ngồi xổm trên một sân bóng rổ đầy ánh đèn. Không biết bọn hắn muốn làm gì, Nhiếp Đình lắc đầu. Ngay lúc này, Nhiếp Đình bỗng nhiên ngây ngẩn, đây là muốn làm gì? Trên sân bóng rổ rất náo nhiệt, một đám các bà đang nhảy múa quảng trường, còn mở nhạc rất sôi động, mênh mông trời đất là tình yêu của ta, tiếng chim hót vang vọng chân núi hoa đang nở. Đột nhiên Lữ Thụ đứng dậy, tối nay có ngủ ngon hay không là ở đây quyết định. Người xác định đám bà này, cùng học sinh tranh giành sân bóng rổ còn đánh học sinh đúng không? Trần Tổ An méo mặt gật đầu, chắc chắn, chuyện cách đây 2 tuần thôi, trên báo chí còn đưa tin. Cậu học sinh kia bị đánh máu me đầy mặt, vậy thì không có gì phải bận tâm rồi. Dứt lời, Lữ Thụ bỗng nhiên co chân tăng tốc. Chỉ thấy hắn lao đến bên cạnh các bà đang nhảy múa, ôm chiếc ampli của các bà rồi bắt đầu chạy nước rút. Tất cả các bà đều sững sờ, nửa ngày không kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra. Có người giật ampli. Thằng danh con, chắc chắn lại là đám học sinh chơi bóng rổ. Không thể tha hắn. Các bà phẫn nộ. Cái thằng này ở đâu ra mà phá hoại thế, lại dám ôm ampli đi. Không có âm nhạc thì múa quảng trường sao còn là múa quảng trường. Lữ Thụ ôm ampli chạy phía trước. Thực ra hắn cũng không dùng toàn lực, dù sao dùng toàn lực thì các bà theo không kịp. Truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phía sau, các bà hừng hực khí thế đuổi theo. Lữ Thụ từ trước, đến nay không xem thường sự nhiệt tình bảo vệ địa bàn múa quảng trường của các bà, cũng đừng cảm giác các bà đi lại không tốt. Để ngươi nhảy 3 tiếng múa quảng trường, ngươi cũng không nhảy nổi. Các bà thì có thể. Này, đứng lại cho ta. Thằng danh con, bắt được ngươi không đưa sở cảnh sát thì không được. Lữ Thụ ở phía trước cười lạnh. Ha ha, với ai mà ngang ngược thế? Nếu không phải bây giờ còn có việc chính phải làm, không mua hơn 100 con dê vui vẻ cho ampli ngươi lên trời không được. Hắn ở phía trước chạy trốn, dừng lại. Nơi này cách Linh Kinh Hồ Đồng chỉ khoảng 800 mét. Chẳng mấy bước đã đến. Lữ Thụ chạy vào trong ngõ Linh Kinh, phía sau móc ra một cây pháo mua buổi chiều, châm lửa rồi ném vào trong lối đi dưới lòng đất. Cái thiên la địa võng này cũng kinh động rồi. Ai vậy? Còn dám đến Linh Kinh Hồ Đồng dương oai? Một đám người áo đen từ trên lối đi ra, liền thấy trước cổng để lặng lẽ chiếc ampli sạc điện, một đường vừa đi vừa hát mới là tự do nhất. Chúng ta muốn hát thì phải hát cho thoải mái nhất. Em là đám mây đẹp nhất trên bầu trời anh, để anh dùng tâm giữ em lại. Hát ở lại. Hát Chí Siêu và mọi người trợn mắt, đó là cái gì? Kết quả còn chưa kịp phản ứng, một đám các bà đã từ góc phố lao ra. Vừa nhìn thấy chiếc ampli của mình, còn có những người áo đen mặc đồ giống hệt Lữ Thụ thì lập tức nổi giận. Trong mắt các bà, cái gì là sức mạnh hay không có sức mạnh, các ngươi đối với sức mạnh của các bà hoàn toàn không biết gì cả. Lại còn có nhiều trợ thủ như vậy. Cào bọn hắn. Hát Chí Siêu và mọi người lúc đó kinh ngạc. Cái nào với cái nào đây? Đừng cào. Chúng tôi không có giật ampli của các bà. Ampli lại không đáng tiền, chúng tôi giật ampli làm gì? Hát Chí Siêu và họ đối diện với các bà thì thật là có lý cũng nói không hết. Động thủ lại không phù hợp kỷ luật, chỉ có thể nhẹ giọng thuyết phục. Kết quả các bà càng tức giận hơn, ampli của chúng tôi làm sao không đáng giá. Hát Chí Siêu, trọng điểm là cái này sao? Thực tế người bình thường như Lữ Thụ, ôm đồ vật không rõ ràng như vậy căn bản không thể nào đến gần Linh Cảnh Hồ Đồng. Nhưng Nhiếp Đình căn bản không thông báo cho người của Thiên La Địa Võng. Đúng vậy, mặt không đổi sắc nhìn màn hình. Thạch Học Tấn bên cạnh cầm sách tay đều run lên, nhịn nửa ngày cuối cùng không nhịn được. Ha ha ha ha ha, có chút ý tứ, có chút ý tứ. Nhiếp Đình xoa xoa thái dương, tôi cảm thấy hắn và Lý Nhất Tiếu giống nhau, đều nên ném ra nước ngoài, để những thế lực ngoại cảnh kia đau đầu đi. Nhiếp Đình nghĩ tới Lữ Thụ có thể sẽ ban ngày đánh lén nhân viên Thiên La Địa Võng, ngoài công việc, hoặc là nửa đêm phục kích, hoặc là vận dụng lá bài tẩy của mình tung ra chiêu sát thủ gì đó, thậm chí có khả năng tránh không dấu vết. Dù sao không phải nơi nào cũng có camera giám sát, nhưng mà thằng này căn bản không đi theo lẽ thường, cướp ampli nhảy múa quảng trường của người ta thì tính là chuyện gì xảy ra. Dùng một loại sức mạnh sâu không lường được, đối phó một loại sức mạnh sâu không lường được khác, hình như không có gì sai cả. Thạch Học Tấn tiếp tục cười lớn, tôi đã cảm thấy nên đọc sách nhiều hơn để chú ý đến tiểu tử này, đỡ bị sốc. Ngươi cảm thấy đem hắn phóng ra nước ngoài thế nào? Nhiếp Đình quay đầu hỏi. Tôi chỉ lo lắng chính hắn không muốn đi. Ngươi nhìn, hắn cũng bắt đầu mua nhà và nhận thầu đất đai ở Bắc Mang, còn có một cô em gái 10 tuổi. Sao lại nguyện ý ra nước ngoài? Chúng ta và những thế lực ngoại cảnh kia không giống nhau. Ngươi tổng không thể bắt hắn bỏ lại em gái mình đi. Chuyện này chúng ta không làm được, Thạch Học Tấn cười nói. Chờ một chút đi, Nhiếp Đình bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Trước đó hắn đã hỏi Lý Nhất Tiếu, Lữ Thụ là hạng người gì? Lý Nhất Tiếu lúc đó khen Lữ Thụ không ngớt lời. Nhiếp Đình cảm thấy mình lúc đó đã nên suy nghĩ kỹ. Người mà Lý Nhất Tiếu cảm thấy tốt, đó có thể là người bình thường sao? Ừm, đây là lần Lý Nhất Tiếu bị dìm hàng thảm nhất. Lữ Thụ và Trần Tổ An, hai người mỗi người cầm trong tay một xiên lòng nướng đắc ý đi trên đường cái. Lữ Thụ hào hứng nói, Tối nay ngủ ngon rồi, thoải mái. Trần Tổ An bên cạnh Tân Bốc, Thụ huynh, vẫn là ngươi lợi hại à, chỉ là, tối mai làm sao bây giờ? Tối mai à, Lữ Thụ vừa ăn lòng nướng vừa xuất thần, tùy duyên đi, cũng không biết cá nhỏ đang làm gì. Mỗi khi đối mặt với khốn cảnh, tâm trạng không mấy thoải mái, Lữ Thụ vẫn cảm thấy có thể cùng cá nhỏ sống tốt là được. Những cái gọi là khảo nghiệm này, hoặc là tiền đồ tương lai, với hắn mà nói thực ra đều không quan trọng. Ngày thứ bảy ban đêm, cuối cùng cũng bình an vượt qua. Trần Tổ An đêm nằm trên thảm trong nhà thành, ngủ quên lúc nào không hay. Thời còn sung túc, tiểu mập mạp luôn cảm thán hạnh phúc là gì, nhân sinh là gì, thực tế chứng minh, đó chỉ là khi quá rảnh rỗi. Con người một khi bận rộn đến mức mệt mỏi, người căn bản chẳng màng đến những chuyện như thế. Hạnh phúc là gì ư? Hạnh phúc chính là muốn ngủ thì có thể ngủ đấy. Lữ Thụ cũng đã vất vả 3 ngày. Hắn tuy có thể hát ngôi sao nhỏ, nhưng vấn đề là hát thế nào? Một bên bị Hát Chí Siêu và đồng bọn truy đuổi, một bên hát ngôi sao nhỏ thì làm sao hắn có thể trụ vững giữa thiên la địa võng đây? Hát Chí Siêu bên kia cũng phải dây dưa với các bác gái 2 giờ mới hiểu rõ mọi chuyện. Hóa ra là có kẻ giá họa. Chuyện này dùng chân chỉ cần cúi xuống là biết ai làm rồi, nhưng bọn họ vẫn thắc mắc sao thiên la không thông báo cho họ. Ngày thứ 8 của cuộc sống sinh tồn trong thành phố, Lữ Thụ và Tiểu Mập Mạp đợi cả ngày cũng không thấy Hát Chí Siêu và đồng bọn đến. Lữ Thụ hơi hiếu kỳ, chuyện gì thế nhỉ? Vừa rồi không phải còn hừng hực khí thế sao? Hiện tại Lữ Thụ đúng kiểu lành sẹo quên đau, ngủ một giấc dậy tinh thần sảng khoái gấp 100 lần, ý chí chiến đấu sục sôi. Kết quả đối diện lại tắt máy. Đợi đến ngày thứ 10, vẫn không ai nửa đêm đến điên cuồng gào thét gây sự. Dường như trận chiến này cuối cùng đã kết thúc. Lữ Thụ đứng trên đường, hào hứng nói, thời đại này quả nhiên vẫn cần nhiều anh hùng hơn, chúng ta nhất định phải đứng ra đối kháng tất cả bất công. Trần Tổ An bên cạnh đau răng nói, lúc ngươi khoác lác luôn nghiêm túc như thế sao? Đúng lúc này, một chiếc xe thương vụ màu đen từ xa lái đến. Lữ Thụ sáng mắt lên. Chỉ một chiếc xe thì không làm khó được hắn. Chẳng lẽ thiên la địa võng lại bất cẩn, cho rằng chọn người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.